nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 122, Ngân Thương Nộ Mã Lâm Phi Tinh, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ phó soái thanh toán. Lâm Vãn Nguyệt xoay người muốn rời đi, lại không nghĩ bị Trọng Lương Tuấn một phen giữ chặt. Trọng phó soái có gì chỉ giáo? Hai lộ tiên phong quân quá ít, ngươi điểm bốn lộ đi. Lâm Vãn Nguyệt nhìn về Cao Đức Nghĩa một chút. Trọng Lương Tuấn sặc nói, Cao phó soái tốt nhất chính mình nên ước lượng một chút. Cao Đức Nghĩa nghe Trọng Lương Tuấn nhắc nhở như vậy mới nhớ tới Lâm Phi Tinh đã là phò mã của trưởng công chúa. Liền gật đầu đáp ứng. Lâm Vãn Nguyệt hạ tường thành. Thân binh hai tay dâng lên cô đảm ngân thương. Lâm Vãn Nguyệt tiếp nhận thương. Trong đầu hiện lên một ý niệm. Trong 16 lộ tiên phong lang tướng có hơn phân nửa ngẩng đầu ưỡn ngực. Mãn nhãn chờ đợi nhìn chằm chằm Lâm Phi Tinh. Hy vọng hắn sẽ điểm trúng chính mình. Mà ở trong mấy người còn lại kia, Lâm Vãn Nguyệt liếc mắt một cái liền phát hiện Vương Đại Lực. Lâm Vãn Nguyệt cưỡi ở trên lưng Long Nhiễm Bảo Câu, thân xuyên áo giáp vệ tướng, cung cứng đeo phía sau lưng, cầm trong tay ngân thương, uy phong lẫm liệt. Hoác một tiếng, là thanh âm đầu thương cắt qua không khí. Theo đầu thương liền thấy điểm trúng Vương Đại Lực. Ngươi! Vương Đại Lực chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, căng ra đầu cao giọng ứng. Lâm Vãn Nguyệt lại ở trong những người kia điểm ba vị lang tướng, sợ đầu sợ đuôi nữa, chỉnh hợp tốt đội ngũ, cửa thành liền mở ra. Tướng quân, chúng ta cũng đi. Lâm Vãn Nguyệt vừa nhìn liền thấy Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại hai người chạy đến. Lâm Vãn Nguyệt vốn không nghĩ đem chuyện hai người là thân tính của chính mình bại lộ ra ngoài, lại nghĩ chính mình một thân nhiệt huyết không thể tự kiềm chế, như thế nào yêu cầu người khác làm được. Huống hồ Cao Đức Nghĩa nếu đã có tâm điều tra, cũng giấu không được. Thêm hai người đắc lực đi theo bên người nhiều ít cũng có chút tiện. Tại gật đầu đáp ứng, Lâm Vãn Nguyệt là người thứ nhất chạy ra khỏi Dương Quan Thành. Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại chia ra hai cánh tả hữu theo sát. Phía sau bốn lộ kỵ binh tiên phong ngay ngắn trật tự cùng hành quân. Tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Nơi đi đến, bụi đất phi dương. Lúc này Lâm Vãn Nguyệt sớm đã đem ý niệm nước chảy bèo trôi ném lại sau đầu. Con tim khối óc lúc này của nàng chỉ tràn đầy suy tư nghĩ như thế nào mới đem hai phòng vệ doanh ngoài thành cứu viện trở về được. Giá, Lâm Vãn Nguyệt đem theo cô đảm ngân thương, thân thương chụp ở trên người Long Nhiễm Bảo Câu. Theo một trận hí vang thanh, Long Nhiễm lại lần nữa đẩy nhanh tốc độ. Chỉ nửa canh giờ sau, Lâm Vãn Nguyệt rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng của quân hung nô. Quả nhiên nàng đoán trước không sai. Phòng vệ doanh đã tràn ngập nguy cơ. Hung nô lần này tập kết binh lực, phóng nhãn nhìn lại cơ hồ đều là binh lính hung nô. Mà phòng vệ doanh đã bị kỵ binh hung nô vây quanh ở bên trong. Lâm Vãn Nguyệt từ rất xa xem qua liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lực phòng ngự của bát quái trận hình là tối cao, có thể đem tổn thương giáng đến mức thấp nhất. Duy nhất khuyết điểm là một khi bị vây quanh liền tuyệt không có khả năng lao ra. Người đó bố trí trận này, cần thiết phải có cứu viện từ bên ngoài mới mong bảo toàn được. Lâm Vãn Nguyệt vô cùng may mắn. Còn tốt, nàng đã tới, bằng không nhiều nhất một canh giờ, những tướng sĩ này toàn bộ sẽ bị Giota ết sạch không còn một tia hy vọng sống sót nào. Cao Đức Nghĩa này thật là ngoan độc. Đội ngũ cách quân hung nô một khoảng ngắn, Lâm Vãn Nguyệt lại chờ không kịp. Cao giọng hô, Nghê Đại, theo. Hô, một tiếng, bạch quang chợt lóe, Lâm Vãn Nguyệt đem cô đảm ngân thương hoành tại bên người. Mông Nghê Đại thấy thế đột nhiên kẹp mã bụng, đem cô đảm ngân thương tiếp ở trong tay. Lâm Vãn Nguyệt kẹp chặt Long Nhiễm Bảo Câu, duỗi tay bắt lấy đại cung sau lưng. Một bàn tay khác từ ống đựng tên bên yên ngựa lấy ra ba mũi tên. Chỉ thấy Lâm Vãn Nguyệt bốn ngón cong thành ưng chảo, giữa mỗi một khe hở trên ngón tay kẹp một mũi tên. Đáp cung vững vàng nhắm chuẩn, nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Theo một tiếng, vèo, tam chi tiễn vũ phá không mà đi. Lập tức ba gã hung nô ở xa xa từ trên lưng ngựa rớt xuống. Nhóm đệ nhất kỵ binh đi theo phía sau Lâm Phi Tinh nhìn thấy tiễn pháp cao siêu như thế, đều cao giọng reo hò. Chiến ý cũng được Lâm Phi Tinh nâng lên đến mức cao nhất. Mà Lâm Vãn Nguyệt lại không có ý đình chỉ. Chỉ thấy nàng vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, lặp lại động tác vừa rồi. Mỗi lần đều là tam tiễn tề phát, mỗi lần đều là tiễn tiễn toàn trung. Cũng không phải Lâm Vãn Nguyệt bách phát bách trúng, mà phía trước vùng đất bằng phẳng, hung nô kỵ binh mật độ lại dày đặc, cho nên loại công kích vô cùng khác biệt này ngược lại là hiệu quả nhất. Chỉ trong giây lát, Lâm Phi Tinh đã liên tiếp dương cung 10 lần, hung nô cũng đã phân ra một bộ phận kỵ binh hướng tới phía bên này mà chạy đến cứu viện. Lâm Vãn Nguyệt đem cánh cung cất đi, mông nghề đại ăn ý bắt lấy cô đảm trước đem thân thương duỗi thẳng ra ngoài. Lâm Vãn Nguyệt hướng bên cạnh bắt lấy, thuần thục xoay người liền đem cô đảm ngân thương nắm chặt trong tay. Hô, một tiếng, Lâm Vãn Nguyệt chỉ thẳng ngân thương, hét lớn, liệt thỉ hình trận, theo tiếng vó ngựa biến tấu. Bốn lộ kỵ binh tiên phong lành nghề tiến trung nhanh chóng tập kết thành trận. Chỉ qua mấy cái hô hấp thì hình trận đã thành, toàn bộ đội ngũ tựa như một mũi tên rời cung, hướng tới trận địa của quân hung nô bắn đi. Mà bộ vị nhất sắc bén của mũi tên này chính là nhất kỵ đương tiên. Lâm Phi Tinh đang cầm trong tay ngân thương, tiếng kêu rung trời vang lên, hai quân giao phong, chiêu. Lâm Vãn Nguyệt hét lớn một tiếng, bạch quang chợt lóe, cô đảm đã nghênh diện mà đâm vào trong cổ họng kỵ binh hung nô. Huyết hoa văng khắp nơi, bắn đầy lên thân người cùng mặt mũi của người kế bên. Tay Lâm Vãn Nguyệt run lên, rút cô đảm thương ra. Đây quả thật là một thanh thần binh lợi khí. Chỉ thấy cô đảm lóa bạch quang, trên đầu thương không dính một giọt máu nào. Lâm Vãn Nguyệt dùng sức xoay người, chém ra một tư thế, quét ngang ngàn quân. Chỉ thấy tàn ảnh ngân thương ở giữa không trung hình thành một vệt loan đao cong như vầng trăng khuyết. Lại là một động tác công kích vô cùng khác biệt, khiến không ít hung nô đều không ai tránh thoát được. Có người bị cắt qua cả khuôn mặt, có người bị chém ngang mắt, tiếng kêu thảm thiết một mảng vang rền. Trương Tam Bảo càng dũng mãnh vô cùng, một cây trường mâu hướng tới Lâm Phi Tinh đâm tới. Trương Tam Bảo tay mắt lanh lẹ bắt lấy cây gỗ, chợt quát một tiếng, thế nhưng chỉ bằng một tay bắt lấy trường mâu ở trung gian lập tức nâng gã hung nô kia lên cao. Lại dùng sức xoay một vòng, gã hung nô kia bị Trương Tam Bảo ném vào giữa hai tên hung nô khác. Gót sắt vô tình không có mắt, trong khoảnh khắc đã bị chiến mã người một nhà dẫm đạp đến chết. Hung nô man di, quát tháo đấu đá là thiên tính. Giữa lúc này đây đều xung phong liều chết sử dụng, nhất tự trường xa trận, không quan tâm chạy vọt về phía trước. Đà đảo web lậu re-up, theo dõi chuyện tại BR. GT, mà Lâm Vãn Nguyệt liệt thì hình trận này đúng là khắc tinh của nhất tự trường xa trận. Quân ta xem đội ngũ quân hung nô kia phảng phất như một tấm ván gỗ, thẳng thắn gào thét mà đến. Khi hai quân tương ngộ, tấm ván gỗ này nháy mắt biến thành một tờ giấy tiên thành, trong vô tình bị xé rách ra một chỗ hổng. Lâm Vãn Nguyệt cầm trong tay cô đảm, ngồi trên lòng nhiễm, thân khoác chiến giáp, dũng cảm tiến tới. Người bên cạnh tả hữu có Trương Tam Bảo, Mông Nghê Đại hai vị mãnh tướng trung thành và tận tâm tương trợ, càng như hổ thêm cánh. Chỉ một lát sau, ngạnh sinh dẫn dắt bốn lộ tiên phong quân xé rách hàng kỵ binh hung nô đang che chắn ngăn quân cứu viện. Lâm Vãn Nguyệt thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, lại hô lớn một câu, chim nhạn trở về. Kỵ binh phía sau nghe được quân lệnh của chủ tướng, sôi nổi cao giọng lặp lại, vì thế đội ngũ tùy chiến tùy biến. Tả hữu hai lộ kỵ binh tiên phong hướng hai cánh tản đi, trung gian nhị lộ tiên phong khép lại, theo sát Lâm Phi Tinh tiếp tục xung phong. Nếu lúc này có người đứng ở chỗ cao quan sát xuống, liền sẽ phát hiện mũi tên vừa mới rồi đã tản ra. Tả hữu hai cánh kỵ binh tiên phong kia giống như một đôi cánh đang dương ra, mà Lâm Vãn Nguyệt mang theo nhị lộ tiên phong quân lao ra giường như là thân nhạn đầu nhạn. Tốt cho một con chim nhạn đang dương cánh bay cao, tốt cho một câu chim nhạn trở về. Hai cánh tiên phong quân giống như một đôi cánh đang dang rộng chặn đường đi của kỵ binh Hung Nô, cũng bảo hộ Nhị Lộ xung phong, thân cùng đầu nhạn, không chịu cảnh quấy nhiễu, không lo lắng phía sau lưng sau khi xung phong. Trái lại đội ngũ quân Hung Nô bên này, sau khi Nhất Tự Trường xa trận bị xé mở, tựa như lá cây điêu tàn kia bị cánh chim nhạn chắn lại, càng là đầu đuôi không thể nhìn nhau, lộn xộn. Cùng so sánh với chim nhạn cao quý dương cánh vút bay lên cao kia, phảng phất như là bụi đất hèn mọn. Lâm Vãn Nguyệt là đầu nhạn, gào thét xông thẳng đến nơi phòng vệ doanh đang bị bao vây. Tản ra, Nhị Lộ trung gian kỵ binh tiên phong một bên tiến lên một bên đem đội ngũ sơ tán, rất mau biến thành hình dạng hai bàn tay. Mà Lâm Phi Tinh và Trương Tam Bảo Mông Nghê Đại ba người tả hữu, thật giống như trong đôi bàn tay đang nâng một viên minh châu. Hàng ngũ quân Hung Nô bị chia thành hai nửa, không có yểm hộ từ phía sau. Quân Hung Nô vốn đang bao vây xung quanh phòng vệ doanh kia lập tức chủ khách dị vị, biến thành hai mặt thụ địch. Lâm Vãn Nguyệt xé rách vòng vây của người Hung Nô, nhìn thấy được tình huống bên trong, trong lòng đau xót. Vô cùng may mắn khi lần này đã quyết định thuận theo lương tâm của chính mình. Chỉ thấy binh lính cả bên trong lẫn bên ngoài bát quái trận này đều đã thấm đẫm máu. Trên mặt đất nằm một tầng thi thể, có người Hung Nô, nhưng phần lớn là thi thể binh lính Ly Quốc. Mà ở trung tâm bát quái trận đã có một ít thương binh không thể tác chiến. Người sở hữu năng lực có thể tác chiến ở bên ngoài vây quanh một vòng, dùng huyết nhục của chính mình dựng nên một đạo lá chắn. Nếu có thương binh ngã xuống là có thể lao ra, nhưng không có người nào rời đi. Thi thể xếp thành một vòng, đã cao đến cẳng chân, máu tươi nhiễm hồng đại địa, tiếng vó ngựa đều trở nên nặng nề. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt đau xót, nếu chính mình lại muộn một chút, thi thể 6.000 người này sẽ bị xếp cao đến đâu a? Các huynh đệ, viện quân tới. Nghe được tiếng la, binh lính bên trong sớm đã mỏi mệt bất kham đột nhiên nổi lên một luồng lực lượng, gào thét lớn, múa may binh khí trong tay, kết hợp với đám người Lâm Vãn Nguyệt ở bên ngoài công kích, rất mau liền xé rách một lỗ hổng. Lâm Vãn Nguyệt xiết dây cương thúc ngựa chạy vào bát quái trận, bên trong liền thấy, ở vùng trung tâm là một người nam tử mặc áo giáp được một đám binh sĩ thiết lập vòng vây bảo vệ ở bên trong. Lúc này hắn rũ một cái cánh tay, hiển nhiên là đã bị thương. Lâm Vãn Nguyệt hiểu được, khó trách không người nào phá vây, nguyên lai là chủ tướng bị thương. Người này hẳn chính là vị hữu tướng quân kia, có thể được binh lính kính yêu như thế, xem ra vị hữu tướng quân này uy vọng khá cao. Lâm Vãn Nguyệt nhìn phòng vệ doanh những người này, trong lòng trầm xuống, chiến mã của bọn họ đã chết không sai biệt lắm, thương binh cũng không ít. Quân Hung Nô người đông thế mạnh, chính mình bất quá là đánh một đòn bất ngờ mới có thể cứu viện thuận lợi như vậy. Chỉ là phá bỏ vòng vây xung quanh bất quá mới hoàn thành một nửa. Hiện giờ nhiều bộ binh cùng thương binh như vậy, chính mình phải đưa bọn họ mang ra ngoài như thế nào đây? Không đem quân Hung Nô đánh đuổi chỉ sợ là không được. Địch đông ta ít, sẽ là một hồi ác chiến. Một chút sơ ý chỉ sợ đều sẽ bỏ mạng tại đây. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt liền trầm xuống, những thương binh này chỉ sợ là mang đi không được rồi. Bất quá đây đã là kết cục tốt nhất, cũng may thương binh cũng không phải rất nhiều, chỉ có 3 phần, trước rút khỏi rồi nói. Lâm Vãn Nguyệt vừa cất giọng, đội ngũ bị vây quanh đã được huấn luyện tỉ mỉ liền tự theo chỗ hổng triệt lui. Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy một màn trước mắt lại cảm thấy một trận may mắn. Một đội binh ngũ tốt như vậy, nếu để cho bọn họ nghẹn khuất chết ở chỗ này như vậy, thật là quá đáng tiếc. Đều có một đường tiên phong ở phía trước hình thành một hình vòm, yểm hộ đội ngũ triệt thoái phía sau. Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy vị hữu tướng quân kia che lại cánh tay đang bị thương của mình đi ra. Còn tốt, không có thương tổn đến chân. Này liền nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Tại hạ Bạch Duệ Đạt, cảm tạ ân tình Lâm tướng quân đã nghĩ cách cứu viện. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Nghe đại, ngươi cùng Bạch tướng quân cùng cưỡi một con Sau đó chúng ta kề sát bên nhau đi ra ngoài. Rõ. Mông Nghê Đại đem Bạch Duệ Đạt kéo lên chiến mã. Không cẩn thận đụng phải cánh tay Bạch Duệ Đạt, vô lực rũ xuống. Bạch Duệ Đạt đau đến nhếch miệng, lại không rên một tiếng. Là một tên đại hán tử. Lâm Vãn Nguyệt nhìn về phía cánh tay bị thương của Bạch Duệ Đạt. Thấy cánh tay mềm như bông vô lực rũ xuống. Chỉ là mặt trên lại không có chút vết máu nào. Không khỏi nghi hoặc trong lòng. Hỏi, thương này của Bạch tướng quân. Vết thương này của ta. Lâm tướng quân ngươi cũng nên cẩn thận. Lần này hung nô mang đến đội người không thể khinh thường. Vết thương này của ta chính là nhờ hắn ban tặng. Còn tốt ta thuận thế xoay người xuống ngựa làm giảm mất một chút lực đạo. Bằng không chỉ sợ một roi kia sẽ chấn vỡ nội tạng của ta. Chấm. Cách chương.